Buồn ngủ quá, sao bữa nay mình buồn ngủ vậy ta? Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Mấy Đoàn Thu nhận ra hả? Đây là tam hoa tam giác mạch đúng không? Có không phải là ai biết cái hoa này. Đã thông báo bên YouTube. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay cho phép A Tũng chân thành xin lỗi về muộn quá. Ở công việc nó hơi nhiều, nó hơi tất bật cho nên là mình về hơi muộn. Mong rằng anh chị em hết sức thông cảm cho. Bye bye chị Jenny Nguyễn. Hello anh em của YouTube. Hello những cô gái cầm cờ lê xanh. Hello admin Đoàn Thu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện mang tên là Bồ Tình của tác giả Quỷ Nhân. Đối với tác giả Quỷ Nhân thì các bạn cũng đã biết là cặp đôi viết truyện kinh dị cũng rất là ấn tượng, với rất là nhiều tác phẩm mà A Tũng đã từng đọc của cặp đôi này, Quỷ Nhân và bé Châu. Hai bạn là cặp đôi viết rất là ăn ý, rất là ok. Thì bộ truyện Bồ Tình này A Tũng dự định đọc trong vòng 3 tập. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ để đọc những cái tác phẩm khác của tác giả Quỷ Nhân. Thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Quỷ Nhân, A Tũng dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Quỷ Nhân tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Mình nghe đồn là Quỷ Nhân đang viết cái bộ Cầu Cơ Xin Số để đánh lô ánh đề đó. Mấy anh em mà fan của fan cứng của lô đề thì có thể qua đó đọc để nghiên cứu, bởi vì là biết đâu được lại tìm ra được bí kíp để bắt số, đúng không? Thì các bạn có thể qua đó để đọc. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình và các bạn hãy donate ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Những bạn ở nước ngoài đã có thể donate cho A Tũng trực tiếp bằng hình thức Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon ở phần chat box. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của Bùa Tình, tác giả Quỷ Nhân. Chương 1. Thỉnh bùa. Người ta vẫn hay hỏi tình yêu là gì, và liệu rằng có mấy ai có thể định nghĩa được tình yêu là gì? Hay đó chỉ là một thứ cảm giác gì đó giữa hai người khác giới, và cũng có đôi khi là những người cùng giới. Vậy tình yêu là gì, để đến nỗi khi mà vướng vào nó, để cho con người ta mù quáng đến như vậy, vì yêu một người nào đó mà sẵn sàng đánh đổi tất cả, bất chấp hết tất cả, để chạy theo cái thứ được gọi là tình yêu. Bất chấp hết để có được người mình thích, mặc kệ kết quả nó ra làm sao, là tốt hay là xấu, cũng mặc kệ, không màng đến. Có đôi khi tình yêu cũng vì mù quáng mà tìm đến bùa chú, với mục đích chỉ để chiếm được người mình yêu thương, thậm chí là đánh đổi cả tính mạng về cái chữ yêu nọ. Thế nhưng người ta cũng không biết được cái tác hại đáng sợ của thứ gọi là bùa tình, nó kinh khủng như thế nào, nó ám ảnh đến như thế nào. Tiếng hét thất thanh vang lên giữa đêm khuya từ trong một căn phòng sáng đèn ở trên tầng 5 của căn biệt thự. Tiếp theo đó là tiếng người ta hô hoán huyên náo vang vọng khắp cả căn nhà rộng lớn. Lần lượt từng tầng bắt đầu sáng đèn. Tiếng bước chân dồn dập vội vã nối đuôi nhau chạy từ tầng 1 lên đến tận lầu 5. Mà! Có mà! Cứu, cứu với! Có mà! Đám người cùng với Phương Dung, ông bà Minh Tố hối hả chạy lên trên lầu trên. Đến đoạn giữa chiếu nghỉ lầu 4 và lầu 5 thì nghe tiếng kêu cứu, kèm theo đó là tiếng gào thét có ma. Là tiếng của thằng Hoàng. Mau lên xem cậu Hoàng bị làm sao mà la hét giữa khuya như vậy. Mau lên! Lời của ông Minh vừa dứt thì mấy anh làm vườn vội vàng lách người vụt lên trên cầu thang. Vừa xông vào đến nơi, họ tá hỏa khi nhận ra Duy Hoàng đang ngồi dưới đất chống tay mà giật lùi về đằng sau. Khắp người của anh ta dính đầy máu, ướt đẫm cả cái áo ngủ được may bằng lụa trắng. Miệng vẫn không ngừng kêu cứu, nói những câu như đang van xin ai đó vậy. Thấy vậy, hai người liền nhào tới đỡ Hoàng đứng dậy, hỏi xem là có chuyện gì. Cho dù là hai người có cố gắng hỏi và trấn an như thế nào thì Duy Hoàng vẫn một mực không đáp. Trái ngược lại, anh ta vùng vẫy, anh ta la hét, anh ta kêu cứu van xin ai đó tha thứ. Người làm vườn thấy vậy bèn dõi mắt nhìn về phía cuối hành lang theo ánh nhìn của Duy Hoàng. Thế nhưng ở đó cũng không có gì bất thường cả, ngoại trừ ánh đèn ở hai bên vách tường hắt ra hòa vào những ánh đèn lép trắng ở trên trần nhà tỏa xuống. Hai người thấy Hoàng vẫn đang không ngừng giãy giụa vùng vẫy la hét, cứ nhìn nhau mà ngơ ngác, còn đang thẫn thờ không biết là có chuyện gì thì đột nhiên có tiếng phụ nữ kêu lên. Ngoái lại nhìn thấy bà bếp đang đứng nhìn chằm chằm vào sau lưng. Mà nữ, mày đừng có làm càn! Nói đoạn, bà ta vung tay ném về phía họ một cái nắm hạt gì đó đen đen. Hai người làm vườn còn chưa kịp định thần, nghe tiếng gió vụt qua tai. Tiếp theo là tiếng của người phụ nữ kêu gào và tiếng khóc oe oe của đứa trẻ sơ sinh vang lên ngay bên tai, làm cho không gian trở nên quỷ dị. Chỉ một hồi như vậy, rồi mọi thứ lại im bặt lại. Ngoái đầu nhìn, thấy những hạt trong sâu chuỗi mà hàng ngày bà bếp vẫn hay đeo nằm vương vãi ở trên nền gạch. Lúc bấy giờ, vợ chồng bà Minh Tú cùng với những người khác cũng đã chạy lên đến nơi. Thấy bà bếp đứng đó lắc đầu ngao ngán, còn hai người làm vườn thì ngơ ngác đỡ lấy thằng con rể đã ngất xỉu từ bao giờ, toàn thân đã mềm ra như cọng bún. Nãy tôi nghe chị kêu mà nữ là sao ạ chị Năm? Cứ làm sao mà thằng Hoàng nó lại ngất ra như vậy? Nghe ông Minh hỏi vậy, bà bếp Năm thở dài một tiếng. Cái này thì tôi nghĩ là vợ chồng chú nên hỏi nó thì rõ hơn đó. Mà cũng nên chuẩn bị lo đám tang cho nó đi là vừa. Lần trước tôi đã nói với vợ chồng chú rồi, vợ chồng chú đâu có tin tôi đâu. Chuyện này tôi không có giúp được vợ chồng chú nữa. Mà cả cái con Dung nữa, tai họa bổ lên đầu rồi mà còn nhởn nhơ đi bay đi nhảy. Vợ chồng chú muốn biết gì thì đi mà hỏi hai đứa chúng nó. Nói đoạn, bà nhìn Phương Dung lắc đầu thở dài một tiếng rồi lặng lẽ đi xuống dưới lầu. Ông bà Minh Tú nghe bà bếp Năm nói vậy liền kêu hai anh làm vườn đưa Duy Hoàng vào phòng, đoạn quay sang bảo Phương Dung về phòng ông bà nói chuyện. Xuống đến cửa phòng khóa lại cẩn thận, Phương Dung mới nói: chuyện cũng đã đến nước này rồi, con cũng không muốn giấu ba má nữa. Như lần trước dì Năm có nói là vợ chồng con bị người ta ểm bùa đó. Anh Hoàng có hai vong theo thì ba má cũng biết rồi. Nhưng mà còn một chuyện nữa là chúng con không có dám nói. Chúng con sợ ba má là tụi con chơi bùa chơi ngải rồi bị bùa ngải nó quật. Nói đoạn, đôi mắt của Phương Dung ánh lên một tia sợ hãi, như đang nghĩ đến một cái sự việc gì đó ám ảnh lắm. Cô bắt đầu chậm rãi hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua, cái ký ức kinh hoàng cũng đầy man dợ. Ngọc Lan, Phương Dung và Duy Hoàng đều là những đứa trẻ mồ côi, lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện. Từ bé cả ba là những người bạn thân với nhau như hình với bóng. Khi lớn lên, ba người cứ nghĩ là tình bạn của họ đẹp, sau chỉ dăm ba năm nữa, họ sẽ có một gia đình nhỏ làm bạn. Ấy thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của 8 năm về trước, khi mà ba người bọn họ vẫn còn là những đứa học sinh trung học. Còn hiện tại, mọi thứ đã thay đổi, đi theo một quỹ đạo khác. Giữa ba người bạn thân thiết ngày nào, bây giờ đã có một khoảng cách rất xa, rất xa. Kể từ khi tốt nghiệp đại học, đi làm, Ngọc Lan bắt đầu thấy có điều gì đó khác lạ giữa Phương Dung và Duy Hoàng. Qua nhiều ngày theo dõi hành động của hai người bọn họ, Ngọc Lan xác định được phán đoán của mình là đúng. Phương Dung, người bạn thân của cô ngày nào, bây giờ đã trở thành tình địch của cô. Và người đàn ông đứng giữa hai cô gái, không ai khác chính là Duy Hoàng. Một năm trước, khi cả ba vẫn còn đang là sinh viên năm cuối, Duy Hoàng ngỏ lời yêu Ngọc Lan. Ấy thế nhưng, cả hai lại không cho Phương Dung biết mối quan hệ của bọn họ. Chủ ý đó cũng là do Duy Hoàng đưa ra, với lý do là để cho Phương Dung không có tủi thân vì hai người yêu nhau, để cố lẻ loi một mình. Thế nhưng sự thật không thể ngờ là trong thời gian đó, Duy Hoàng cũng ngỏ lời yêu đương với Phương Dung. Dĩ nhiên là anh ta cũng yêu cầu cô những lời như đã nói với Ngọc Lan. Khốn nạn. Cứ như vậy, chuyện tình tay ba của họ êm đềm trôi qua từng ngày. Ngọc Lan và Phương Dung lại không hề hay biết hai người bọn họ đang yêu chung một người đàn ông. Hàng đêm, họ vẫn gọi điện, nhắn tin, trò chuyện và trao đi cái giá ngàn vàng của người con gái cho cùng một kẻ. Khốn nạn. Mãi cho đến một tháng trở lại, khi mà Ngọc Lan trở về sau chuyến công tác 2 tuần, cô bắt đầu để ý và nghi ngờ Duy Hoàng và Phương Dung. Hôm ấy sau khi xuống máy bay, cô bắt xe về phòng trọ của Hoàng. Trên đường về, cô có rẽ qua chợ mua lỉnh kỉnh một túi thức ăn lớn. Sau khi chuẩn bị ra về, đi ngang qua cửa hàng bánh kem, nhớ ra hôm ấy là sinh nhật của Phương Dung. Vốn lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện, lại chơi thân, hai người coi nhau như chị em ruột, cho nên cô ghé vô mua một cái bánh kem thật lớn để mang về. Về đến khu chợ, cách phòng độ 5 mét, nhìn thoáng qua thấy phòng đóng cửa nhưng không có khóa ngoài. Ở bên ngoài còn có một đôi giày của phụ nữ. Cô liền vội vàng bước nhanh tới. Cho đến khi lại gần, cô nhìn lại thật kỹ đôi giày kia, chính là của Phương Dung. Đang định lên tiếng gọi thì nghe ở bên trong vang lên tiếng cười đùa của Phương Dung và Duy Hoàng. Nghĩ thầm trong đầu, hai người bọn họ biết hôm ấy là ngày cô xong việc. Khi về, chắc chắn cô sẽ ghé qua phòng của Hoàng để cùng tổ chức sinh nhật cho Phương Dung. Hai người bọn họ có lẽ đang chuẩn bị ở bên trong. Ngọc Lan không hề nghĩ ngợi, đưa tay đẩy cửa. Thế nhưng, cô vừa đưa tay lên đẩy cửa thì lại thấy bị chốt trong. Nghe có động, Hoàng vùng dậy bước ra, mở cửa. Phương Dung vội vàng mặc lại cái áo khoác vừa cởi ra, rồi lao nhanh ra chỗ túi đồ ăn mới mua hồi sáng. Vừa nhìn thấy Dung đang vờ nhặt rau, Hoàng liền lên tiếng rồi bước nhanh ra ngoài. Ai đấy? Đợi một chút tôi ra ngay đây. Vừa nói vừa đưa tay mở chốt cửa. Cánh cửa mở ra, Ngọc Lan cau mày. Anh làm cái gì mà anh đóng cửa kín mít vậy? Một nam một nữ ở trong phòng lại đóng kín cửa, bộ anh không sợ người ta nói à? Anh đó, để cho con Dung nó còn kiếm được người yêu, rồi nó còn lấy chồng chứ. Bộ anh muốn rồi đã đông con trai nó hiểu lầm là con nhỏ là người yêu anh đúng không? Nói xong, cô cười cười, liếc mắt lườm Duy Hoàng một cái, rồi mới bước vào nhà. Không đợi câu trả lời, vào trong thấy Phương Dung quần áo sộc sạch, đang ngồi nhặt rau, liền hỏi. Ê, mày làm cái gì mà quần áo nó xô đẩy thế kia? Nói xong, Ngọc Lan nhìn Phương Dung một lúc, ngồi xuống, lấy đồ ăn mới mua bày ra. Bộ, ông Hoàng cũng cù lét này hả? Cả Duy Hoàng và Phương Dung đang bối rối, không biết phải nói như thế nào. Lại nghe Ngọc Lan nhắc đến cù lét, Phương Dung liền cố lấy lại bình tĩnh. Thì đó, hồi sáng ông gọi tao qua đi chợ, bảo là hôm nay mày về mua đồ về, vừa mới ngồi xuống làm thì ông bày cho ông cù lét. Nghe Phương Dung nói vậy, Ngọc Lan ngoái đầu lại, nguyết xéo Duy Hoàng một cái. Còn không mau phụ đi mà đấm đó, lát nữa rồi em cho anh biết thế nào là bị cù lét. Nghe vậy, Duy Hoàng cười hề hề chạy lại phụ giúp. Sau khi nấu nướng ăn uống no say, Ngọc Lan và Phương Dung ra về. Trước khi về, Ngọc Lan nằm dài ở trên giường, với tay vào trong cái túi. Trong lúc một tay chống xuống giường, một tay với lên góc tường, vô tình để trúng cái áo ngực. Vì đang có ngà ngà men say, hồi nãy cô uống mấy lon bia, nghĩ rằng ấy là áo lót của mình, cô cũng không để ý, chỉ quơ lấy cái túi xách rồi đi về. Sáng hôm sau, cho đến khi tỉnh rượu, cô mới nhớ đến cái chi tiết áo ngực ở dưới tấm nệm đầu giường. Ngồi suy nghĩ một chút, cô cũng không nhớ là mình để quên cái áo lót đó ở đấy từ bao giờ. Trầm ngâm một hồi, rồi quyết định qua chỗ của phòng Duy Hoàng. Trước hết là để lấy lại cái áo lót, sau là muốn gặp nhau, tại vì cô đi công tác xa, đã 2 tuần nay, chưa có thấy mặt. Vậy là cô đánh xe đến tìm Duy Hoàng. Sau một hồi gõ cửa, hắn nhắm mắt mở, lầu bầu đi ra. Trong miệng còn lầm bầm chửi mả cha cái đứa nào mới sáng sớm mà dám đập cửa phòng. Vừa mở cửa, thấy Ngọc Lan đứng đợi, ngay lập tức vội kéo cô vào. Cả hai lại quấn lấy nhau như con hổ đói mồi. Sau một hồi vật lộn kịch liệt, đến nỗi muốn bục cả chân giường, Ngọc Lan bỗng nhiên nhớ đến cái áo lót. Cô đưa tay lên đầu giường lần mò một hồi, kéo ra cái áo ngực màu đỏ. Cầm trên tay, cô vỗ vỗ vai Duy Hoàng. Này, em để cái áo này ở đây từ bao giờ vậy? Hoàng đang ngồi quay mặt ra cửa hút thuốc, nghe Ngọc Lan hỏi, liền ngoái lại nhìn. Vừa nhìn thì nhận ra ngay, ấy là cái áo lót của Phương Dung. Thế nhưng vì hắn đang yêu cùng một lúc 2 người, mà 2 người lại là bạn, thì càng không thể để cho cả 2 biết, giả vờ như là không nhớ. Hắn nghiêng đầu một lúc ngẫm nghĩ rồi nói, cái này hả? Hình như là hôm qua em mới Dung đùa giỡn rồi lột ra nhét dưới gối đúng không? Nghe Hoàng nói như vậy, Ngọc Lan liền cười. À đúng rồi, quà nó mặc cái áo màu đỏ, lúc về nó cũng đâu có thấy. Lúc em lấy cái túi xách đụng trúng, em còn tưởng là của em. Thôi, thế để chị em gọi nó qua lấy. Nói rồi, Ngọc Lan đứng dậy đi vô buồng tắm. Hoàng thấy cô không nghi ngờ mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc Ngọc Lan đang tắm, Hoàng nằm ở trên giường nhắn tin cho Phương Dung về chuyện cái áo, còn không quên hẹn Phương Dung tối đó sang phòng hắn ngủ. Trong đầu thầm tính toán, theo như lời của Ngọc Lan nói, tối đó cô sẽ về để cùng giám đốc ký hợp đồng. Sáng ngày mai cô cũng phải đi làm, mà Phương Dung thì làm buổi chiều, cho nên tha hồ mà hú hí, không sợ một trong 2 người gặp nhau. Chỉ cần duy trì mối quan hệ này một thời gian nữa, để cho 2 người bọn họ lo cơm nước áo quần cho hắn, đợi đến khi hắn ký được hợp đồng thăng chức làm trợ lý giám đốc, hắn sẽ bỏ cả 2 để tiến tới mục tiêu kế tiếp là con gái của giám đốc. Thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Tối hôm ấy, Ngọc Lan lại nhờ Hoàng đưa đến nhà hàng, bởi vì xe còn phải ôm hộp quà của sếp, không thể tự lái được. Vô tình xui khiến như thế nào, lúc đến nơi, điện thoại của cô ta hết pin, đành phải mượn điện thoại của Hoàng. Vốn dĩ, công việc của hắn thường phải gọi cho khách hàng, cho nên phải dùng đến 2 cái điện thoại. Một phần cũng là để chia ra mỗi cô, dùng một số. Ma xui quỷ khiến như thế nào, hắn cầm theo đúng cái điện thoại chuyên dùng để liên lạc với Phương Dung. Trong đầu cứ đinh ninh là cầm theo cái máy vẫn hay gọi cho Ngọc Lan, cho nên bảo cô cứ cầm lấy, chiều mai đưa lại cho mình. Xong việc, Ngọc Lan về nhà, đang lục túi lấy điện thoại ra sạc pin, thấy điện thoại của Hoàng nằm ở trong đó. Nghĩ rằng hắn hay lưu lại ảnh của 2 người, nên mở ra vào coi. Rồi cũng tò mò vào Facebook, khi vô tình thấy tin nhắn giữa hắn và Phương Dung. Nhìn dòng tin nhắn, tối nay em nhớ mua thuốc đó, dùng 3 hoài, anh chán lắm, yêu em. Hai mắt của Ngọc Lan rưng rưng ngấn lệ, nhìn thời gian gửi, chính là lúc cô đang ở phòng của Hoàng, đi tắm. Xem tin nhắn cuối cùng là 2 người hẹn hò, nhìn vào đồng hồ thì vừa thấy tròn 20 phút nữa. Lại nhìn vào địa chỉ khách sạn trong tin nhắn, cô tức tốc lên xe chạy tới. Vừa tới nơi vừa hay, Duy Hoàng và Phương Dung cũng chạy xe vô cổng. Thấy 2 người thân mật đèo nhau vào trong khách sạn, lại thêm dòng tin nhắn và nhật ký cuộc gọi, cùng với thời gian đều là hơn 1 tiếng. Cô nhận ra là bọn họ bí mật qua lại ở đằng sau lưng cô, và cô cũng chỉ là một món đồ chơi của Duy Hoàng. Ngay lập tức, cô chạy xe vô cổng, nhìn hai người đang đứng ở quầy lễ tân đợi nhận phòng, cô lao tới muốn ba mặt một lời. Cô nghĩ Phương Dung sẽ bất ngờ khi cô xuất hiện, sẽ cố gắng giải thích về mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Thế nhưng không. Cô vừa gào lên, đồ phản bội, định đưa tay tát vào mặt của Hoàng thì Phương Dung chặn lại, sau đó cũng là một cái tát như trời giáng vào mặt. Những lời sỉ nhục phát ra từ miệng của Phương Dung và Duy Hoàng, cả hai còn thừa nhận ngủ với nhau. Hoàng còn cầu hôn tặng nhẫn, bố mẹ của Phương Dung cũng đã đồng ý chuyện của bọn họ. Lúc này Ngọc Lan mới nhận ra là hai người bọn họ đã nói rõ với nhau. Sau khi Duy Hoàng đưa Ngọc Lan đến nhà hàng, hắn nhớ ra là mình đưa nhầm điện thoại, ngay lập tức đón xe chạy thẳng đến nhà của Phương Dung, nói rõ hết mọi chuyện. Sau đó hắn nhận lỗi, quỳ gối cầu hôn Phương Dung. Với vẻ đẹp trai và tài ăn nói dẻo miệng của mình, Duy Hoàng cũng đã thuyết phục được, cũng nhận được sự tha thứ của Phương Dung. Hơn nữa, Phương Dung cũng không muốn nhường Duy Hoàng cho Ngọc Lan. Trong đầu cô còn có ý định giết chết Ngọc Lan, bởi vì Ngọc Lan đã cướp đi một cái hợp đồng giá trị hàng triệu đô từ tay của cô về cho công ty mà Ngọc Lan đang làm việc, khiến cho công ty của bố mẹ Phương Dung suýt nữa thì phá sản. Cũng là nhờ vào tài ăn nói của Duy Hoàng, công ty của bố mẹ nuôi Phương Dung mới ký được một hợp đồng khác để vực dậy công ty trên đà sắp phá sản. Một lý do nữa là bố mẹ nuôi của cô lại muốn hai người lấy nhau rồi thay họ quản lý gia nghiệp. Chính vì vậy, cô càng không muốn nhường Duy Hoàng cho Ngọc Lan. Ngọc Lan sau khi nghe những lời của Duy Hoàng và Phương Dung cùng với thái độ của hai người bọn họ, cô cũng chỉ biết đứng đó mà khóc, nhìn bọn chúng vui vẻ cầm tay nhau đi vào phòng. Nhìn thấy Phương Dung đã bước vào, chỉ còn lại Hoàng đang đứng ở bên ngoài nói chuyện với nhân viên lễ tân. Lúc này Ngọc Lan mới cao giọng nhìn chằm chằm vào Duy Hoàng. Vì yêu anh, vì yêu anh, em bất chấp, em mặc kệ, em mặc kệ hết, cho dù có làm gì em cũng sẵn sàng làm, chỉ cần có được anh ở bên là em mãn nguyện rồi. Anh đợi đấy, anh đợi đấy, sớm muộn gì anh cũng thuộc về em. Anh sẽ tự nguyện rời xa nó mà tìm đến em, ở bên em mãi mãi. Còn nó, em sẽ không cho nó cơ hội cướp mất anh khỏi tay em đâu. Thế có muốn giành lại không? Ngọc Lan vừa lẩm bẩm dứt lời thì ở đằng sau có một giọng phụ nữ già nua vang lên. Ngoái đầu nhìn lại là một người trung niên, tuổi chừng ngót 50, đang nhìn mình đăm đắm. Qua một lượt từ đầu đến chân, cô thấy người phụ nữ này nét mặt có phần già nua, nhiều nếp nhăn, thế nhưng da rẻ của bà ta hồng hào, dáng người đầy đặn. Ngoại trừ trên khuôn mặt và đôi mắt có những nếp nhăn tuổi già, tổng thể Ngọc Lan đánh giá người này cũng chẳng khác gì như là những cô gái sắp qua tuổi 30 vậy. So với thân hình của cô thì người phụ nữ này nói có khi còn phải hơn cô đến mấy phần. Bàn tay vẫn còn đầy đặn, ngón tay thon dài, làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi cong cong, chân mày lá liễu. Về phần cứng thì thân hình thon gọn, ba vòng lồi lõm, chuẩn đường cong mềm mại rõ nét. Vòng một có khi còn to hơn cả mình. Đang định lên tiếng thì bà ta lại nói, con muốn giữ lại người thanh niên đó thì đi theo tôi. Nói đoạn, người đàn bà kia quay người bỏ ra cửa. Ngọc Lan cứ đứng thẫn thờ nhìn theo dáng đi của người đó mà không khỏi nuốt nước bọt. Cô không tin vào mắt mình khi mà tận mắt nhìn thấy người phụ nữ ở độ tuổi ấy mà thân mình hình còn đẹp và quyến rũ đến như vậy. Ngay cả mình, bản thân là phụ nữ, cũng không kiềm chế được mà nhìn theo mấy lần. Trong đầu của cô thầm nghĩ, nếu như cô là đàn ông, chắc chắn không thể nào mà khống chế được ánh mắt nhìn lên cặp mông của người đàn bà này. Thấy Ngọc Lan đang đứng thẫn thờ ra như vậy thì một chị nhân viên lễ tân đi lại gần huých huých nhỏ giọng, bà ấy là chủ khách sạn này đấy. Em nói chị không có tin, nhìn bà ấy như vậy, chờ thật ra bà ấy hơn 50 rồi. Nghe nhân viên lễ tân nói tuổi của người đàn bà kia, Ngọc Lan há hốc mồm kinh ngạc, hỏi lại mà ánh mắt vẫn không rời khỏi người của bà Hoa. Em nói bà bao nhiêu? bà ngoài 50 đó hả? Đoạn cô tặc lưỡi cảm thán. Ngoài 50 mà nhìn người bá còn đẹp hơn cả chị em mình á. Không đợi Ngọc Lan nói thêm, người tiếp tân liền ngắt lời. Nhưng mà bá là thầy bùa đó, bá làm bùa yêu linh lắm. Em thấy bá nói chị đi theo là bá muốn giúp chị đó. Nói rồi cô lễ tân chỉ tay ra cổng, rồi thúc giục Ngọc Lan. Bá đang ngót tay gọi chị kìa, đi theo bá đi, kêu bá làm cho cái bùa để mà giật ông kia về. Nhưng mà thấy Ngọc Lan ấp úng, cô nhân viên lễ tân lại nói. Còn nhưng nhị cái gì? Thế chị có yêu ông không? Có muốn ông mãi mãi thuộc về mình chị không? Có muốn trả thù hai người chúng nó không? Ngọc Lan nghe xong cũng chỉ khẽ gật đầu không đáp. Thấy Ngọc Lan gật gật đầu, cô lễ tân lại nói. Mau đi theo bà đi con chân chư gì. Đi đi, em đảm bảo bùa tình của bà linh lắm. Em cũng xin bùa của bà về để giữ cho chồng em không có đi theo gái nè. Chị yên tâm, bùa linh lắm, không có làm sao đâu mà sợ. Nghe em, đi theo bà đi, không có tốn tiền đâu. Thấy nhân viên lễ tân nói chắc ăn như vậy, Ngọc Lan cũng bán tín bán nghi. Nhưng vì nghĩ đến Duy Hoàng đang nằm ôm ấp với Phương Dung ở trong kia, lại thêm chuyện người bạn thân ngày nào giờ thậm chí còn có lòng muốn giết mình, đã thế lại còn hạ nhục khinh rẻ mình, trong lòng lại càng thêm căm phẫn. Đang toan bước chân đi thì người lễ tân lại kéo Ngọc Lan lại mà nói. Má bảo nè, bà biết cách làm cho bà trẻ đẹp đó. Nếu mà chị muốn xin nhiều hơn, như là kiếm tiền, như là cặp bồ đại gia, thậm chí là giết người, bà cũng giúp được đấy. Thôi chị đi đi, kẻo bà đợi lâu bà đổi ý. Vừa nói người lễ tân vừa đưa tay chỉ về hướng của bà Hoa. Nghe vậy trong lòng của Ngọc Lan như có thứ gì thôi thúc, cô nhanh chân chạy ra. Bà Hoa đứng ngoài cổng mà nói thong thả, không cần vội. Ngọc Lan chậm lại vài bước rồi chậm rãi đi đến cạnh bà Hoa. Đợi cô lại gần, bà Hoa mới gật đầu chỉ tay về phía bên trái của khách sạn. Hướng mắt nhìn sang, ở bên ấy có một chiếc Mercedes đang đỗ. Thấy Ngọc Lan đang trố mắt ngơ ngác, bà Hoa nói, biết lái ô tô không? Dạ biết. Tốt, qua đó đưa tôi về nhà rồi nói chuyện, cứ lên xe tự khắc biết được. Nói đoạn bà Hoa đưa chùm chìa khóa cho Ngọc Lan rồi cất bước đi mà không có đợi cô nói thêm điều gì. Thấy vậy Ngọc Lan liền vội vã chạy đến bên cạnh xe. Sau khi lên xe, người đàn bà không nói một câu nào, chỉ khẽ gật đầu vỗ nhẹ vai của Ngọc Lan một cái. Chỉ trong giây lát, Ngọc Lan liền cảm giác cả người lâng lâng nhẹ nhõm. Hai mắt của cô có cảm giác lờ đờ, đầu óc quay cuồng, cả cơ thể cứ như là đang bị ai đó điều khiển. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu của cô đã mường tượng ra đoạn đường tiếp theo cô phải đi. Tiếp theo đó, bên tai cô có tiếng người phụ nữ mơ hồ vang lên, như đang chỉ đường vậy. Trong mắt của cô mơ hồ thấy một đứa trẻ con đỏ lòm lòm như giọt máu. Giọng nói vẫn cứ vang lên bên tai chỉ đường. Còn đứa bé thì chui xuống ngồi thọt lỏm ở trên đùi cô, đưa tay chỉ ra phía trước. Cứ như vậy, Ngọc Lan lái xe, tâm trí mơ mơ hồ hồ. Gần 20 phút sau thì giọng nói kia bảo cô ngừng lại. Đứa bé ghé sát vào tai cô mà nói đến nhà rồi. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, bà Hoa ngồi ở ghế sau. Đánh xe vào căn nhà cổ ba gian, cổng màu trắng. Nghe bà Hoa nói như vậy, Ngọc Lan đảo mắt ra xung quanh, thấy hai bên đều là nhà tường gạch cao, chỉ có duy nhất một căn nhà gỗ ba gian hai tầng, trông có phần cổ kính. Cô liền ra xe vào bên trong. Vào đến cổng, cô định dừng lại xuống xe, mở cổng thì bà Hoa lắc đầu. Không cần phải xuống, cứ chạy vào đi. Ở trong đầu của Ngọc Lan cảm thấy có gì khác lạ. Cô thầm nghĩ, cổng đóng kín thế kia thì làm sao mà vào được. Thế nhưng bà chủ nhà đã nói như vậy, tốt nhất là không cãi. Nói tóm lại là nên làm theo. Ngay lập tức cô giẫm chân ga cho xe chạy vào. Đúng như lời bà Hoa nói, xe vừa tới, sắp đâm tới thì hai cánh cổng gỗ tự động mở bung, đủ để cho xe thoải mái đi vào. Ngọc Lan nghĩ chắc là nhà bà ấy ngắt cổng cảm biến tự động. Thế nhưng xuống xe, đang đợi bà Hoa mở cửa nhà, cô nhìn ra thì phát hiện đấy chỉ là một cánh cổng gỗ đơn sơ, không hề có lấy một sợi dây điện hay là camera cảm biến gì cả. Mở cửa xong, thấy Ngọc Lan vẫn còn đang ngơ ngác nhìn, bà nói: "Cửa gỗ bình thường thôi, không phải cửa điện đâu. Vừa nãy mở cổng là ma nó làm đó." Thấy Ngọc Lan đang định nói gì, bà Hoa lại tiếp: "Cô nghĩ gì trong đầu? Tôi biết hết. Ấy là lính của tôi đó. Chúng nó không làm hại cô, cho nên không cần phải sợ." Chương 2: Thỉnh bùa. Nghe bà Hoa nói vậy, Ngọc Lan lắp bắp: Nhưng mà cảm giác lạnh sống lưng. Nó cứ sợ làm sao đó bà ơi." Ngọc Lan vừa dứt lời, bà Hoa đưa tay đẩy cửa, ngoắc ngoắc kêu cô vào trong. Bước một chân vào trong cửa, Ngọc Lan giật mình lùi lại. Trước mắt cô là một đứa bé độ hơn 1 tuổi, thân hình đỏ hon hòn như tắm máu. Trên người của nó có những đường nét kỳ lạ phát ra ánh vàng kim. Đôi mắt trợn lòi cả ra, lưỡi dài thòng lòng quá cằm, tay chân thì lủng là lủng lẳng, trông như là con khỉ, cứ vắt bên này qua bên nọ. Nó nhảy nhót xông thẳng tới trên vai của bà Hoa. Thấy Ngọc Lan còn đang đứng thất thần, hai mắt mở trừng trừng nhìn mình, bà đưa bàn tay lên vai vỗ vỗ: "Thôi, đừng có dọa người ta nữa." Câu nói của bà Hoa vừa dứt, đứa bé kia liền biến mất. Thấy nó biến mất, Ngọc Lan bấy giờ mới hoàn hồn, khép nép đi theo sau lưng của bà ấy. Vừa vào đến gian khách, đặt mông ngồi xuống cái ghế gỗ đen bóng được kê ở sát vách tường, ngay cạnh cửa sổ, hướng mặt ra cổng. Lúc này, bà Hoa đứng trước ban thờ, thắp nhang, lầm rầm khấn vái. Ngọc Lan tranh thủ bà đang khấn vái, xin phép bà đi quanh gian nhà một vòng, cho nó thỏa chí tò mò hiếu kỳ. Căn nhà này nhìn bên ngoài tuy nhỏ, thế nhưng đi vào bên trong lại làm cho người ta có cái nhìn khác hẳn. Khác với vẻ bề ngoài cổ kính cũ nát, ở bên trong là bừng lên sự sang trọng, âm u, được phân chia rất rõ rệt. Gian bên trái được thiết kế với phong cách sang trọng thoáng mát, để cho người ngồi thư thái. Những đồ vật trang trí cũng bắt mắt, không kém phần xa hoa lộng lẫy, nhưng lại có gì đó đơn thuần giản dị. Gian giữa thì bùng lên một nét âm u đến đáng sợ. Chính giữa gian nhà được trải một tấm thảm đỏ với những đường chỉ thêu hoa văn tinh xảo. Nhìn kỹ, những đường nét hoa văn cũng kỳ lạ lắm. Tiếp đến là một gian thờ, phải nói là rất lớn, chiếm gần như hết cả bề ngang của gian giữa. Ban thờ được chia làm 3 khu nối liền với nhau thành hình chữ U. Chính giữa là bàn thờ lớn nhất, được chia làm 3 tầng từ cao xuống thấp. Ở bên trên đó là những tấm bài vị bằng gỗ, giống như của ngày xưa vậy. Mỗi tấm bài vị đều được khắc chữ Hán màu vàng, được phân loại từ nhỏ đến lớn, được sắp xếp theo từng bậc. Kế đến là 2 ban thờ hai bên, nhìn qua cũng giống như ban thờ giữa, nhưng có phần nhỏ hơn. Ở chính giữa ban thờ có một cái bàn gỗ và thấp, ở trên bàn là những con búp bê bằng vải, bằng gỗ, thậm chí có cả những con được bện bằng rơm. Nhìn chung quy lại, tất cả chúng đều có kích thước như nhau, độ chừng 2 ngón tay, dài chừng 1 gang tay. Trên thân của những con búp bê đó đều được quấn bởi một lá bùa màu đỏ, trên đầu của mỗi con đều được cắm một cây nhang. Điểm làm Ngọc Lan chú ý là cứ 2 con búp bê cùng loại sẽ được dính liền với nhau qua một cánh tay, Ở trên đầu của mỗi con đều đính một nhúm tóc dài. Con dài, con tóc ngắn, trông cứ như là một người nam, một người nữ. Trong số đó còn có cả những con chỉ được quấn một lá bùa và để tách riêng. Ngoài ra cũng không có điều gì khác lạ. Ở gian nhà bên phải, nhìn giống như là thư phòng ở trong phim cổ trang của Trung Quốc, có kệ sách, có lư hương đang tỏa khói trầm, có giá cọ viết chữ Hán đặt cạnh nghiên mực một đen một đỏ xếp ngay ngắn ở cái bàn chính giữa. Mỗi gian nhà được ngăn cách với nhau bởi một bức bình phong có cửa thông. Ở trên tường gian nhà này được treo nhiều loại tranh cổ, tạo lên cảm giác rất cổ kính. Bà Hoa đã thắp xong nhang ở ban thờ lớn nhỏ, đứng ở gian giữa nhìn Ngọc Lan. Thấy cô tò mò với những tấm thẻ tre, bà nói: "Tất cả đều là những quyển sách cổ. Cẩn thận đấy, sơ sẩy là mất mạng." Ngọc Lan còn đang ngẩn ngơ với những nét chữ ngoằn ngoèo kỳ lạ được viết bằng mực đỏ chu sa trên thẻ tre. Nghe tiếng bà Hoa thì vội vàng đặt chúng nó vào chỗ cũ, quay lại lắp bắp bối rối: "Dạ, dạ con xin lỗi. Tại con thấy mấy cái bó tre đó nó lạ quá. Là con hiếu kỳ, con cầm xem thử. Con mong cô bỏ qua cho." "Không sao. Nếu cô thích thì có thể đến xem bất kỳ lúc nào cô muốn. Giờ theo tôi vô đây." Bà Hoa quay lưng bước về phía bức tường ngăn giữa hai gian nhà bên trái và gian giữa. Đợi Ngọc Lan lại gần, đưa tay cầm lên cái chuôi của cái chân đèn dầu được đính trực tiếp ở trên tường. Sau đó bà xoay cổ tay từ trái qua phải 2 lần, rồi xoay ngược lại từ phải qua trái 3 lần. Cuối cùng bà dùng sức ấn mạnh vào chân đèn. Ngay lập tức những âm thanh cọt cả cọt kẹt vang lên. Chỉ trong nháy mắt, bức tường trước mặt của hai người hiện ra những đường rãnh hằn sâu lại tạo thành một cánh cửa. Ngay khi những đường rãnh vừa hiện ra, bà Hoa lấy một ít nước trên ban thờ tới lên trên đó. Một cánh cửa bằng bê tông cốt thép dần dần lộ rõ. Trên bề mặt của cánh cửa chạm khắc một hình người kỳ dị, trông giống như là ác quỷ của những bộ phim ma vậy. Ngay khi hình người kia hiện đầy đủ tứ chi, Ngọc Lan há hốc mồm kinh ngạc. Khi mà cái thứ trước mặt cô lúc này không chỉ là một hình người được chạm khắc bình thường, mà nó giống như là một thân người thật. Đôi mắt của thứ ấy đỏ như máu, đang nhìn mình chừng chừng. Thấy vậy, cả người Ngọc Lan có cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trong mắt của cô lúc này là một người đàn ông cao lớn, đôi mắt đỏ ngầu, cái lưỡi lè ra đang liếm ở quanh môi. Từ trong miệng của kẻ nọ chảy ra cái thứ chất nhịch dày dụa, bốc mùi tanh lợm như là mùi máu. "Không việc gì phải sợ. Cô thấy được gì? Nói ta xem." Ngọc Lan hoảng hốt như muốn hét lên, chợt nghe bà Hoa ghé sát vào tai nói vậy, liền vội vã kể. Bà Hoa vừa nghe cô nói xong cũng há mồm trợn mắt kinh ngạc. "Cái gì? Cô nhìn thấy được nó sao?" Nói rồi bà cúi mặt mà lắc đầu lẩm bẩm ngao ngán: "Không thể nào như thế được. Không lẽ nào một người bình thường như cô lại có thể thấy nó?" Đoạn bà đưa tay chỉ về phía cánh cửa. "Cô có thấy bàn tay trái trên đó nằm ở vị trí nào không?" Ngọc Lan nghe bà Hoa hỏi vậy, lấy lại bình tĩnh, nhìn bà gật đầu. Bà Hoa lại tiếp: "Đặt bàn tay trái của cô lên đó. Nếu như cô thì nhìn thấy có một đứa bé đứng ở đó, thì nhớ nói cho ta biết." Ngọc Lan nghe xong cũng không chần chừ làm theo, giơ bàn tay trái đặt lên trên cánh cửa. Trước mắt cô bỗng nhiên xuất hiện một đứa bé độ 3 tuổi, nhìn cô mỉm cười, cất tiếng gọi: "Mẹ ơi." Vừa thấy đứa bé gọi mình là mẹ, Ngọc Lan vội vàng rụt tay lại, nhìn bà Hoa mà lắp bắp. Sao lại có một đứa bé nhìn con rồi gọi con là mẹ? Thế thì đúng là cô rồi. Nó là con cô đó. Có phải cô đã từng nạo phá thai vào 3 năm trước? Nghe đến đây thì Ngọc Lan tái mét mặt. Sao bà lại biết là con đã từng phá thai? Bà Hoa không đáp lời của Ngọc Lan mà hỏi lại. 3 năm trước, cũng đúng vào ngày này, một đứa bé trai kháu khỉnh được bác sĩ lôi ra khỏi bụng cô. Cô mang nó đến chôn dưới chân cái miếu hoang ở bìa rừng. Kể từ đó, mỗi một năm, cô đều đến chỗ cái miếu để cúng bái. Không những thế, mà mỗi một đêm, cô đều nằm mơ thấy một đứa bé con đến tìm cô. Lúc này, Ngọc Lan không còn sức chống cự nữa, mà ngồi thụp xuống ôm mặt khóc tu tu như đứa trẻ. Bà Hoa không nói nữa, lặng lặng mở cửa, bước vào bên trong, ngồi xuống cạnh một cái bàn gỗ. Bởi bà biết rằng bà đã tìm được người mình cần tìm, tìm được mẹ của đứa bé ngây thơ vô tội. Vẫn chưa kịp thấy mặt trời mà đã phải ra đi. Thân xác bé bỏng ấy may sao lại được chôn ngay ở cái chân miếu mà bà dựng lên luyện bùa. Cũng chính vì vậy, bà có được thứ bà cần tìm để luyện ngải mà không cần phải bỏ công sức. Cũng không cần phải ra tay tàn nhẫn giết người mổ bụng lấy thai nhi. Hơn thế nữa, bà cũng không cần phải sợ bị ngải quật, bởi vì linh hồn của đứa bé này là tự tìm đến bà để nôn nhờ. Ngồi im lặng đợi Ngọc Lan khóc lóc một hồi lâu, bà mới đứng dậy đi đến đỡ cô vào trong. Khóc như thế được rồi, bây giờ kể ta xem. Nhanh lên, ta làm cho cái bùa để mà giữ thằng kia. Ngọc Lan vẫn đang giấm dứt nghe bà Hoa nói vậy, liền nghẹn ngào kể lại câu chuyện năm đó. Ấy là khi cô còn là sinh viên năm cuối, sau gần 5 tháng kể từ ngày Duy Hoàng ngỏ lời yêu, cô phát hiện mình đã có bầu. Chớ trêu thay, lại đúng vào ngày mà cả ba người Ngọc Lan, Duy Hoàng và Phương Dung nhận bằng tốt nghiệp. Vừa mới ra trường, chưa có việc làm, cô không may mắn như hai người bạn của mình đều được gia đình giàu có nhận nuôi khi từ lúc 10 tuổi. Cho nên khi biết cô có bầu, cô sốc lắm, nửa vui vì sắp được làm mẹ, nửa buồn vì vừa mới tốt nghiệp ra trường, công ăn việc làm chưa có. Người thân duy nhất chính là bà Mai, người đã đưa cô về trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng chăm sóc như những đứa trẻ khác. Thế nhưng ngay khi cô đang rơi vào tình cảnh éo le ấy, bà Mai cũng không còn ở trên đời này nữa. Cô cứ ngỡ rằng nếu như báo cho Duy Hoàng biết là mình sắp được làm cha, anh ta cũng sẽ vui lắm. Thế nhưng vừa nghe tin Ngọc Lan báo là mình đã có bầu, anh ta viện ra rất nhiều lý do ép cô phải phá thai. Với cái tài ăn nói miệng lưỡi của anh ta, cùng với tình yêu và niềm tin, cùng với những lời hứa suông hứa lèo như là con tắc kè hoa ấy, thì Ngọc Lan quyết định là phải đi nạo bỏ cái thai trong bụng. Kể đến đây, Ngọc Lan nghẹn ngào không nói lên lời nữa. Bà Hoa mới nói lý do vì sao bà lại mời cô về và bảo sẽ giúp cô. Hết sức đơn giản, bởi vì đứa con mà Ngọc Lan bỏ năm nào đang ngự trong nhà của bà Hoa, và chính nó đã khẩn cầu xin bà giúp đỡ Ngọc Lan, thậm chí còn chỉ đường cho bà tìm đến cô. Chương 3. Bùa yêu đồng giới, mặt nạ ra người. Bà Hoa ngừng lại hít một hơi thật sâu, nhìn thấy Ngọc Lan vẫn cứ giấm dứt khóc không nói lên lời, với tay rót một chén nước trà đẩy về phía cô. Bà kể sự việc xảy ra khoảng 10 ngày trước. Đêm đó, khi bà thắp nhang các ban thờ xong lên đường đi ngủ, đang lim dim bà nghe có tiếng trẻ con rì rầm ở bên tai. Nó kể cho bà nghe về cha, về mẹ của nó. Nó nói nó không hận mẹ mà chỉ hận cha, một người đàn ông tệ bạc, chỉ nghĩ đến danh lợi tiền bạc vật chất, lừa dối, dùng những lời ong bướm để mà dụ dỗ mẹ nó đi phá bỏ giọt máu ở trong bụng. Biết là mẹ nó bị lừa gạt tình cảm, nó biết người đàn ông kia cũng sẽ đến khách sạn của bà Hoa. Vậy nên nó dẫn dắt mẹ nó đến để chứng kiến cảnh cha nó cùng với người phụ nữ khác vào trong khách sạn. Cuối cùng là để cho bà Hoa gặp được Ngọc Lan và ngỏ lời muốn giúp cô. Nghe đến đây, Ngọc Lan ngẩng mặt nhìn bà Hoa. Thấy Ngọc Lan cứ nhìn mình chăm chăm, bà Hoa không kể nữa, chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Bây giờ, cô nói cho ta biết, cô muốn làm gì với cậu thanh niên kia? Bất cứ việc gì cô muốn, chỉ cần trong khả năng, ta sẽ giúp hết sức. Dạ, dạ con chỉ muốn anh bỏ cô ta, anh quay về bên con. Chỉ cần như vậy là con mãn nguyện lắm rồi. Con không cần gì khác, con chỉ cần anh thôi. Cô chắc chắn chứ? Nghe bà Hoa hỏi vậy, Ngọc Lan cúi gầm mặt trầm ngâm, rồi nhìn bà Hoa mà hỏi lại. Dạ, con nghe chị nhân viên, chị nói, cô biết là bùa tình linh lắm. Cô cho con một cái để con giữ lấy anh được không? Ngọc Lan vừa dứt lời, liền có tiếng trẻ con vang vọng. Đúng đó, xin đi mẹ, xin bùa của thầy đi, rồi ba sẽ về bên cạnh mẹ mãi mãi. Không ai có thể cướp được ba từ tay của mẹ. Làm đi mẹ, xin bùa của thầy đi, xin đi. Giọng nói kia còn chưa hết lời, bà Hoa quát lên. Đi ra ngoài. Tiếng quát của bà Hoa làm cho Ngọc Lan giật mình, tưởng bà ấy đuổi mình. Cô luống cuống đứng dậy định bước đi, thì bà Hoa nắm tay cô ngăn lại. Con ngồi xuống đó, vừa rồi là ta bảo con của cô ra ngoài, chứ ta đâu có nói cô đâu. Ta nhận lời hứa sẽ giúp cô, ta nhất định sẽ làm. Đợi Ngọc Lan ngồi xuống ghế đối diện, bà Hoa tiếp lời. Bồ tình ta làm được, nhưng cô phải chắc chắn với ta rằng cô thật sự muốn làm. Không chỉ làm cho cô bùa tình để giữ người kia, mà kể cả cô muốn lấy mạng người con gái kia, ta vẫn giúp được. Chỉ là với một điều kiện, cô chắc chắn muốn ta giúp và sẵn sàng chịu quả báo nếu như cô làm sai. Ngọc Lan lúc này không còn khóc lóc nữa, nghe bà Hoa nói là sẽ giúp, thậm chí là còn giết luôn cả Phương Dung, thì đôi mắt ánh lên một tia sáng lập lòe. Sau đó ánh mắt sắc lẹm căm thù. Ngay lúc này, trong lòng của Ngọc Lan không còn cảm giác gì đối với Duy Hoàng nữa, thay vào đó chỉ là sự thù hận. Đôi mắt ấy đầy căm phẫn, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để hành hạ Phương Dung và Duy Hoàng, làm thế nào phải để cho hai kẻ lừa dối kia sống trong đau khổ, sống không bằng chết, rồi cuối cùng cũng là chết trong đau khổ. Lúc đó cô mới hả dạ. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, Ngọc Lan ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt đầy hy vọng nhìn bà Hoa. Con chắc mong cô giúp con lần này. Hậu quả có ra sao, con chấp nhận. Chỉ cần anh ta về bên con và nó phải sống trong đau khổ. Mỗi một ngày trôi qua là sống không bằng chết. Hey, nếu như ta đoán không sai, cô còn muốn nhiều hơn thế. Trong lòng của cô còn căm thù hai người bọn họ, và hơn hết là cô chỉ muốn người thanh niên quay về bên cạnh cô. Chứ thật ra bây giờ cô hận hắn nhiều hơn là yêu. Và cô còn muốn hành hạ người con gái kia đến chết, có đúng hay không? Bà Hoa vừa dứt lời, Ngọc Lan cũng kinh ngạc lắp bắp, không đáp được. Bởi vì cô còn biết phải nói gì, trong khi trong đầu của cô đang nghĩ đúng như những gì bà nói. Trầm ngâm giây lát, bà Hoa tiếp. Thôi được rồi, nếu như cô muốn vậy, ta giúp. Nhưng ta nói trước, một khi cô và người thanh niên kia, chỉ cần một trong hai người làm sai, thì phải chịu lấy hậu quả của việc làm bùa tình. Nói đoạn, bà Hoa nhấp một ngụm nước. Bùa này một khi đã làm, người thanh niên kia tự khắc quay về. Nhưng nếu như cô phản lại, đi cặp với người đàn ông khác, hoặc là nghĩ đến người đàn ông khác, hậu quả, cô sẽ bị bùa quật cho đến chết. Nếu như một trong hai người chết đi mà bùa chưa được gỡ, thì người còn lại cũng sẽ chết theo. Bùa tình có nhiều loại và tác dụng cũng không có giống nhau đâu. Nếu cô muốn, ta sẽ để cho cô tự lựa chọn. Sau đó ta sẽ giúp cô làm bùa. Sau 100 ngày, bùa sẽ có hiệu nghiệm. Thấy bà Hoa dừng lại nhìn mình không nói, Ngọc Lan nhất quyết. Dạ, cô cứ nói tiếp, còn xin nghe. Bà Hoa rót trà thêm vào chén, ra hiệu cho Ngọc Lan uống, rồi mới chậm rãi. Bùa yêu có nhiều loại, mỗi một loại có nhiều cách làm khác nhau. Muốn giữ được chồng, vợ hoặc là muốn một người nào đó tự nguyện đến bên cạnh mình, yêu thương hết mực. Và cho dù có ngăn cản, chia cách như thế nào đi chăng nữa, người bị bỏ bùa vẫn luôn tìm cách quay về. Trong số các loại bùa tình, phải kể đến bùa làm bằng cây chuối hột, bùa được làm từ máu kinh của người đàn bà. Luyện bùa tình bằng ngải. Cách dùng thì có thể là cho uống trực tiếp, có thể làm bằng cách khác không cần uống. Thầy càng cao tay thì bùa tình càng mạnh, nhưng một khi bùa phản phệ tác dụng, hậu quả khó lường trước. Lúc đó cái chết nó sẽ đến mà không thể tính trước được. Nếu như bị một thầy khác cao tay gỡ bùa thì người làm bùa cũng bị ảnh hưởng không kém. Bà Hoa nói đến đây thì ngừng lại. Thấy Ngọc Lan nhìn mình ánh mắt lo sợ, bà mỉm cười. Nhưng cô yên tâm, bùa ta làm trước giờ chưa ai gỡ được. Hơn nữa nếu như gỡ được, ta cũng khắc có cách để đối phó. Bây giờ trước mắt ta làm bùa tình cho cô, còn cô gái kia ngày mai đúng 8 giờ cô quay lại đây, ta sẽ nói sau vậy. Dạ dạ vâng. Vậy bây giờ làm bùa tình con phải cần những gì? Nghe Ngọc Lan hỏi, bà Hoa đưa tay vỗ đùi đánh đét một cái. À, ta quên, cô muốn làm loại bùa nào? Làm bằng tóc hay là làm bằng máu kinh nguyệt? Ngọc Lan nghe bà Hoa hỏi làm loại bùa nào, ậm ừ trầm ngâm một lát, thấp giọng ngại ngùng. Dạ, cô có thể làm bằng cả hai. Ấy, tham vậy sao? Chắc lại suy nghĩ muốn đu bám thằng đại gia nào phải không? Ta nói này, phải cẩn thận, chứ nếu như không tham thì thâm đấy. Ta thì cái nào mà ta chả làm được. Nói chung là tùy ở cô. Mà cô đã đến kỳ kinh nguyệt chưa? Nghe bà Hoa nói mình tham bởi vì đang có ý nghĩ cặp với đại gia để trả thù Duy Hoàng, Ngọc Lan đỏ mặt ngượng ngùng. Dạ, kỳ kinh thì con chưa có tới. Mà con làm bùa thì cũng cần phải trả, có tiền để trả cho cô. Dù còn phải trưng diện cho đẹp hơn thì nó mới thích chứ. Chứ cô thấy con nói có đúng hay không? Bà Hoa nghe Ngọc Lan nói mà không nhịn được cười, liền phá lên cười mà nói. Đấy, phải thế chứ. Giờ coi bộ cô mạnh miệng, thân thiện với ta hơn rồi. Nói đoạn, bà Hoa tủm tỉm đi ra ngoài. Một lát sau bà quay lại, trên tay cầm theo một cái túi thơm màu đỏ nhỏ cỡ trong bàn tay. Bà ngồi xuống đối diện, đặt lên bàn, đẩy về phía Ngọc Lan. Cầm lấy, trước mắt cứ để cho hai đứa kia thoải mái hưởng thụ vần nhau một thời gian. Việc của cô là cầm cái túi này về. Bên trong có 100 cái ống bột nhỏ như que nhang. Mỗi một ngày dùng một ống. Nhớ đấy, mỗi một ngày chỉ được dùng một ống. Cô mà dùng quá là hỏng việc. Dạ, dùng như thế nào? Thấy Ngọc Lan nóng vội ngắt lời, bà Hoa bĩu môi lắc lắc đầu. Cứ từ từ, có gì phải vội. Ta còn chưa nói xong mà cô đã nhảy vào miệng ta. Nghe tiếp đây này. Đoạn bà Hoa nói, mỗi một ống nọ dài độ 3 cm, về chia làm 3 phần, mỗi một phần 1 cm. Nhớ, mỗi một sáng dậy, trước khi đi làm hay ra đường, lấy một phần bôi lên bên cổ và ngực là xong. Muốn dễ thì hòa vào cốc nước nhỏ như chén trà. Sau đó là thấm vào tay, xoa đều lên những chỗ kia. Đảm bảo là dai nó theo nguyên cả một làng. Vừa nói, bà vừa chỉ vào chén trà, tiến lên đứng bên cạnh Ngọc Lan. Bà chậm rãi đưa tay lần mò vuốt từ hai bên cổ xuống dưới ngực của cô. Vừa vuốt, bà vừa lầm rầm đọc một loạt những câu chú ngữ kỳ lạ. Lúc đầu, Ngọc Lan còn giật mình, định gạt tay của bà ra. Thế nhưng khi người đàn bà vừa mở miệng, đọc thứ kinh chú kỳ lạ kia thì cả người cô mềm nhũn, đầu óc của cô bắt đầu choáng váng quay mòng mòng, đôi mắt đờ đẫn như người mất hồn, hơi thở dồn dập gấp gáp, một cảm giác dạo dực đến khó tả. Cả người của cô nóng ran như lửa đốt, hai tay cô sờ soạng vô thức, cố gắng như muốn cởi hàng cúc áo ra. Thế nhưng cho dù cô bức bối khó chịu như thế nào, cô sờ soạng tìm kiếm như thế nào cũng không thể cởi nổi. Bởi lúc này trên người cô đang mặc một bộ váy ngủ mỏng tanh, chứ không phải là cái áo công sở có cúc như mọi ngày. Trong khi tay của Ngọc Lan vẫn đang sờ soạng tìm kiếm cái cúc áo, bà Hoa ghé sát tai vào miệng cô liên tục đọc lầm rầm những ngôn ngữ kỳ lạ. Ở bên ngoài, mây đen từ đâu kéo đến che kín cả một góc trời. Những cơn gió mang theo hơi nước thổi ù ù qua những tán cây xào xạc. Sờ soạng một hồi lâu, hai mắt của Ngọc Lan từ từ khép lại. Cho đến khi tỉnh dậy, cô thấy bên ngoài trời đang mưa như chút nước. Đảo mắt xung quanh một lượt, cô thấy mình đang nằm ở trên giường. Xung quanh là bốn bức tường được trang trí những vật dụng màu đỏ, thoạt nhìn trông như là phòng tân hôn. Cô thấy mình ở trong một căn phòng lạ thì hoảng hốt. Cô vội đưa tay lên sờ soạng khắp cơ thể, thấy mọi thứ vẫn bình thường, ngoại trừ đầu có chút hơi choáng váng. Cô cố gắng nhắm mắt suy nghĩ lại những chuyện trước đó thì trong đầu đau như búa bổ. Ở hai bên tai nghe thấy những âm thanh vo ve như là cả một đàn ruồi đang gào thét vậy. Trầm ngâm giây lát vẫn không nhớ ra được điều gì. Trong trí nhớ của cô bây giờ chỉ nhớ được lúc bà Hoa, bà ấy mơn man ở trên người của mình. Rồi sau đó là tiếng của bà Hoa lầm rầm đọc những ngôn ngữ kỳ lạ. Rồi đến khi cô mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến bây giờ, khi cô tỉnh dậy thấy mình ở trong căn phòng này còn đang ngơ ngác, thì cô nghe thấy ở bên ngoài có tiếng động. Ok, hôm nay chúng ta đọc đến đây thôi nha các bạn. Hôm nay tụi mình đọc đến đây thôi nha. Hôm nay, ngày hôm nay đang hơi nhiều việc, cả ngày nó hơi căng. Ok, đọc nó mỏi lắm. Mấy bộ này mình định chia làm 3 tập. 3 tập thì nó hơi ngắn một tí xíu. Ok, vậy ngắn thì mình sẽ ngồi trò chuyện với anh em, chém gió anh em. Nghe. Ví dụ như là cái nick Facebook nhị nhàng lắm kia kìa, nhị nhàng lắm. Anh ấy comment một cái là anh ấy bảo là chuyện đéo gì mà nghe toàn quảng cáo. Ủa anh ơi, không có quảng cáo, em lấy cứt em ăn à anh? Không. Anh ơi, không đặt quảng cáo, em lấy cứt em ăn à? Anh có nuôi em không? Anh có nuôi được em không? Anh có nuôi được vợ con em không? Nhà em 4 cái tàu há mồm, lúc nào cũng mong em đi làm kiếm ăn. Mỗi một buổi sáng khi mà người ta còn đang ôm vợ ôm con, gà còn chưa kịp gáy sáng thì em đã phải dậy, em ra bến xe để bốc hàng lên những cái xe khách nó đi sớm, chứ mà ra muộn đổi bốc vác khác nó nhận hết. Thì em lấy cứt mà bóc, mà không có hàng bóc thì em lấy cứt ra tiền ạ. Rồi ban ngày trời nắng như đổ lửa, anh ngồi trong nhà điều hòa quạt mát, em vẫn phơi mặt ra ngoài đường, bạc hết cả mặt đây này, nhìn mặt em bạc hết cả ra đây này. Mỗi một buổi tối em phải nhỏ oxy già vào mặt cho nó sùi bụi lên đó. Đó, Thế mà em chạy về, về đến nhà. Em vừa về cách đây lúc đó là vào khoảng 9 giờ 37 phút đó anh. Tức là 21 giờ 37 phút đó. Cái giờ đó là anh đang ôm vợ ôm con. Em về nơi em còn chưa tắm nguyên gì, cái áo cả ngày hôm nay nó còn hôi. Áo của em nó còn hôi vãi lộn ra đây này. Thế là em ngồi em cắm mõm vào cái máy vi tính. Em đọc, đọc chuyện cho anh nghe. Thứ cuối cùng em bỏ vào mồm từ tối đến giờ chính là cái cốc trà sữa mà vợ em hồi chiều đi chợ mang qua cái chỗ xe ôm em ngồi cho em đó. Vợ em thương em mới mang cho em ly trà sữa. Và cái thứ đó là cái thứ cuối cùng em bỏ vào mồm từ tối đến giờ đó anh, chứ không phải được ăn cơm ngon như anh đâu. Em đau lòng lắm đó. Vậy đó. Em về đến nhà nguyên gì cái áo hôi vãi cứt. Em ngồi đây em cắm mặt và em set up ảnh, rồi em set up chuyện các thứ, rồi em đọc cho anh. Ấy vậy mà anh vào, anh nói như vậy. Em không làm, em làm video em không đặt quảng cáo. Em lấy cứt em ăn à anh? Tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền hai đứa trẻ nó đi lớp, tiền thuê nhà, tiền rác, tiền xăng xe, tiền đám ma, tiền đám cưới, tiền đám sinh nhật, tiền đám giỗ, tiền chợ. Rồi lấy đâu ra anh? Không, em đã cố gắng. Em đã cố gắng em đặt quảng cáo ít, 10 phút một quảng cáo. Nếu mà các bạn đo các cái độ dài của những cái vạch vàng là các bạn sẽ thấy 10 phút một cái quảng cáo là gần như em đặt ít nhất rồi, trong khi YouTube nó có thể cho phép đặt 5 phút một cái quảng cáo. Các bạn khác đặt 8 phút một cái quảng cáo, em đặt hẳn 10 phút. Bởi vì bảo em bảo thôi mình ăn ít đi một tí để cho đỡ bị chửi. Ấy thế mà anh vẫn chửi em như thế. Em khổ thế này. Không, đéo hiểu kiểu gì. Em cảm thấy em tổn thương lắm. Cái chim ở nhập trái tim của em đau đớn lắm anh. Anh cũng là một người cha, anh cũng là một người chồng, anh cũng có vợ để nuôi, cũng có con để yêu thương, mà sao anh lại nói như thế? Hả? Sao anh ác tâm như vậy? Anh có thể góp ý nhẹ nhàng với em một câu giống như cái nick Facebook của anh lập đó. Nhẹ nhàng lắm, nhị nhàng, nhị có nghĩa là trong tế nhị. Không, nhàng là trong nhẹ nhàng, có nghĩa là anh tế nhị và nhẹ nhàng. Ấy vậy mà anh vào anh chuyện đéo gì mà nghe toàn quảng cáo. Giả như anh nhẹ nhàng được như cái tên của anh, có phải là tốt hay không? Có phải là đỡ tổn thương em hay không? Tại sao cuộc sống lại cứ làm tổn thương cái chim, à nhập trái tim ta nhau như vậy chứ? Tại sao lại như vậy chứ? Ok, giọng ngôn tình hơn một tí nhé. Giọng ngôn tình hơn một tí nhé. Tại sao? Tại sao anh lại có thể làm như vậy chứ? Tại sao chúng ta lại làm phải tổn thương nhau như vậy chứ? Những ngày anh đi ra ngoài làm việc mệt mỏi như thế nào? Anh cố gắng làm việc để mang tiền về cho vợ con như thế nào? Em cũng như vậy. Chúng ta đều có một gia đình để lo lắng, để che chở. Tại sao anh lại có thể tàn bạo với người khác như vậy chứ? Tại sao? Thay vì bảo anh xin đéo lắt này nọ, thì anh có thể nói nhẹ nhàng hơn. Anh có thể nói một điều rất tế nhị, rất nhẹ nhàng như cái tên của anh. À Tũn à, em có thể đặt bớt quảng cáo đi được không? À Tũn à, anh nghĩ rằng là chúng ta đang xem hơi nhiều quảng cáo. Đó, với những điều đó thì em sẽ nghĩ là em sẽ rất mệt. Có lẽ em sẽ xem xét lại để giảm bớt quảng cáo. Chứ không phải là như thế này. Chứ không phải là một lời vào là chửi, là tổn thương lẫn nhau. Nếu như mọi thứ nhẹ nhàng như cái nick Facebook của anh, như cái tên của anh, thì có lẽ thế giới này cũng không có chiến tranh, không có đau khổ. Người với người sẽ nắm tay nhau để đến hòa bình. Rồi em nói với anh như vậy đó. Một ngày nào đó, khi con của anh lớn lên, nó cũng sẽ gắt gỏng như vậy. Nó cũng sẽ chửi bố mắng mẹ như thế. Nó sẽ đéo lát với bất kỳ một người nào đó, kể cả khi nó đã chiếm được lợi ích của người đó, kể cả khi người đó đang làm cho nó, đang cố gắng hết sức để làm cho nó hài lòng vui vẻ mà không mất một đồng một cắc nào cả, thì nó vẫn đéo lắt, nó vẫn phỉ nhổ vào mặt người ta như vậy. Là một người cha, là một người cha, anh có muốn nhìn thấy con mình như vậy hay không? Đó là một điều rất tổn thương đó, anh có biết không? Anh có biết không? Tại sao anh lại có thể làm như vậy được? Tại sao anh lại có thể làm như vậy với tôi? Sao vậy? Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa kết thúc cái phần đéo biết gọi nó là cái phần gì nữa. Đéo biết nó gọi là phần gì nữa. À, chỉ có cái điều là hôm nay thì bởi vì anh ấy vào, anh cũng chỉ nói cái câu này, nó cũng không mang cái tính chất xúc phạm nhiều. Thì mình cũng chỉ là vừa mang lại cái sự giải trí, cũng coi như là một cái lời chia sẻ với anh một chút. Anh ạ, thật ra cuộc sống nó là như thế, anh có cả một gia đình phải lo, em cũng thế. Tất nhiên em đọc ở đây là em kiếm tiền, em có tiền YouTube trả cho em, còn Facebook thì hiện tại nó vẫn đang là free. Em đọc trên Facebook 2 năm vừa qua thì nó vẫn luôn, 3 năm vừa qua thì nó vẫn luôn là free. Em chưa được đồng nào cả. Còn ở bên YouTube thì nó có tiền trả cho em. Tuy nhiên rằng là anh nghe, anh cũng đâu có mất cái gì của anh đâu. Anh, cái tiền mạng thì đó là tất nhiên rồi. Cái tiền mạng thì anh dùng nhà mạng của nhà mạng, thì nhà mạng thì anh phải trả tiền cho nhà mạng, thì đó là cái điều tất nhiên. Chứ còn em cũng đâu có lấy của anh đồng nào. Thế cho nên là thôi thì người ta nói rồi, mình đã được học từ bé, các thầy cô giáo đã dạy rồi, ai mà chả phải đi học anh. Ai mà chả phải đi học, đúng không ạ? Chỉ có những cái người mà hoàn cảnh quá khó khăn, ví dụ những cái đứa trẻ mồ côi sống trong lang thang đầu đường xó chợ thì mới không được học, thì thôi người ta gọi là thất học. Còn ai mà chẳng được đi học, mà đã được đi học thì cũng được học cái câu là lời nói chẳng mất tiền mua, chứ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đúng không ạ? Thế nên là em nghĩ rằng là anh hãy lựa lời mà nói để cho vừa lòng nhau. Ví dụ như em á, thì nói thật là ngày xưa đi học thì em học dốt, em cũng hay trốn học lắm đó. Chứ cho nên là bình thường em cũng đâu có bao giờ em chửi ai đâu đó. Chỉ có ví dụ như là ai đó vào chửi em thì em mới chửi lại, chứ không bình thường em hiền hòa lắm, em rất là hiền hòa đó, đúng không ạ? Đó. Thế cho nên là thôi thì mình đã được đi học từ nhỏ rồi, mình cố gắng thể hiện ra là mình là người được đi học đó anh. Nói những cái lời cho nó dễ nghe, cho nó không xúc phạm. Tại vì ở trên cái chat box đó đâu có ai nói đéo từ nãy đến giờ đâu. Anh vào một cái là anh đéo. Đó, thì cho nên là nó, người ta sẽ đánh giá mình, người ta lại hiểu lầm mình là không được đi học, đúng không ạ? Như thế thì lại mất công bố mẹ mình bao nhiêu năm cho mình ăn học tiền nong các thứ ra. Nói thật là thương bố thương mẹ lắm. Thật. Thì em nghĩ là như thế. Đó. Chứ còn nếu mà xét về công việc thì cũng vậy thôi. Anh đi làm để cống hiến cái sức mạnh, cái công sức của anh ra để anh kiếm được cái đồng tiền. Thì em cũng như vậy đó. Em cũng như vậy. Em cũng phải cố gắng để kiếm tiền. em ai cũng phải có một cái cuộc sống để lo, đúng không ạ? Thì em mong rằng là chúng ta, vì chúng ta đều là những người đang đi làm, đang làm việc để kiếm tiền, có điều là mỗi một người kiếm tiền theo cách này hay cách khác. Thế cho nên là thôi, chúng ta hiểu cho công việc của nhau và thông cảm cho cuộc sống của nhau. Đó là cái điều mà thật sự rất quan trọng, mà em nghĩ rằng là chúng ta đều nên nhận thức rõ được cái điều đó, đúng không ạ? Cái điều thứ hai nữa em muốn góp ý nho nhỏ với anh một tí, rằng là gì ạ? Hello Quyết Nguyễn, anh chào em. Quyết Nguyễn ở bên YouTube đó. Em cũng nói thật với anh là như thế này, ở trên cái trình livestream của em thì trong cái thống kê, cái bảng thống kê analytics của YouTube và của Facebook thì cái đối tượng người nghe của em nó rất là nhiều, những anh chị, cô chú, thậm chí bác, và có những người mà em nghĩ rằng là chúng ta phải gọi là ông là bà cũng có, những người lớn tuổi đó. Thế cho nên là khi mà em không biết là cái hồi nhỏ ở cái sách lớp 1 ở chỗ anh người ta có dạy hay không, cái sách lớp 1 mà anh được học người ta có dạy hay không, nhưng mà cái sách lớp 1 mà em được học á và các bạn ở đây được học thì người ta đều dạy rằng là hãy lịch sự và lễ phép với người lớn tuổi đó. Thế cho nên là ở trong một cái cộng đồng có rất là nhiều người như vậy, và trong đó khẳng định là có những người lớn tuổi. Thế cho nên là em mong rằng là khi anh vào những cái cộng đồng của những người lớn tuổi như vậy thì anh hãy lịch sự một chút, chứ tự nhiên nó cả một cái chat box người ta đang rất là lịch sự, đang rất là vui vẻ hòa nhã như thế mà tự nhiên anh lại văng đéo lắt ra như vậy thì em thấy là nó cũng không giống như là sách lớp 1 dạy cho lắm đó. Thôi thì em nghĩ là tất nhiên có thể là mỗi một thời cái sách lớp 1 nó khác nhau, thì có thể là cái hồi anh học thì cái sách của anh nó không có cái đó, nó dạy cái khác thì em không biết, nhưng mà cái sách của em nó dạy như vậy và sách của rất nhiều bạn ở đây dạy như vậy. Thế nên là em mong rằng là thôi, chúng ta theo số đông. Anh cố gắng từ lần sau vào bất kỳ trình livestream của bất kỳ ai, không chỉ là em hay là bạn A, bạn B, bạn C, bạn D, streamer A, streamer B, C nào đó, thì cái điều đầu tiên chúng ta cứ nên ăn nói cứ đàng hoàng, lịch sự, nhẹ nhàng, hòa ái. Còn cái việc mà tất nhiên khi mà cái cuộc sống của trong cái cuộc sống bình thường có đôi lúc mình bị người này chửi, người kia chửi, thì mình đôi lúc mình tức mình chửi lại là cái điều bình thường. Tất nhiên khi mà họ chửi mình thì mình chửi lại, đó là cái bản năng của con người. Còn khi mà mọi người đang rất hòa nhã, hòa ái với mình thì mình cũng nên lịch sự với người ta đó. Thì cái sách lớp 1 đạo đức, cái sách đạo đức đó, lớp 1 là như vậy. Và toàn bộ cái giáo trình giáo dục công dân dạy cách làm người thì nó cũng là như vậy. Thậm chí là sách Tam Tự Kinh của Trung Quốc từ thời cổ đại là cái nền tảng của tất cả những quyển sách giáo khoa sau này, nó cũng đều dạy là như vậy. Thế nên là em nghĩ rằng là có khi anh lên rút kinh nghiệm, chứ nói thật với anh là anh cứ đi đến đâu anh đéo lắt như vậy á, thì sau này các con của mình ấy, các con của anh ấy, các cháu nó lớn lên, nó đi đến đâu thì rồi đến lúc rồi vợ anh đi ra ngoài ông nghe người ta nói ôi khiếp, chồng chị á, trời ơi, chỗ người ta đang lịch sự như vậy, chồng chị vào xưng đéo xưng lắt, văng bậy văng bạ. Rồi bố của cháu đó, không, đi đến cái đấy cháu thì lịch sự như vậy, ngoan ngoãn, giỏi giang như thế, mà bố của cháu thì vào cái chỗ cộng đồng người ta đang lịch sự vui vẻ như vậy, bố cháu văng đéo văng lắt như thế thì các bác các chú thấy nó cũng thế nào ấy. Thì nói thật là đến lúc đó thì người ta nói rồi, xấu chàng thì hổ ai anh, đúng không ạ? Thì em chỉ góp ý nhẹ nhàng với anh như vậy. Hôm nay em không chửi một câu bậy nào hết, đúng không? Đó, thì em không chửi một câu bậy nào cả. Hôm nay em nói nhẹ nhàng như thế, tại vì nói thật là hôm nay em rất là mệt. Em đi cả ngày và em rất là mệt. Đó. Bây giờ người em nó còn đang rớp ráp mồ hôi, còn chưa tắm rửa gì. Nó rất là mệt, thế nên là hôm nay em không có chửi gì cả nhá. Đó. Anh em mình rút kinh nghiệm với nhau nhẹ nhàng như thế để cho cuộc sống nó tốt đẹp hơn, ok anh. Nào, đưa tay đây nào. Mãi bên nhau nhẹ nhàng anh nhé. Đó, thì cuộc sống nó có những cái lúc nó thế này, lúc nó thế kia. chúng ta cứ nhẹ nhàng với nhau mà sống anh nhá. Đó, ok. Chia sẻ với các bạn một tí như thế. Ok. Bây giờ thì xin phép anh chị em, chúng ta tắt trình livestream tại đây. Mình đi tắm rửa ăn uống một chút xíu. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. À quên, cái bộ truyện mình cũng thông báo lại một lần nữa. Đó là như các bạn đã biết thì hiện tại cái dịch coronavirus nó lại bùng phát ở châu Âu và một số nước ở châu Mỹ. Cho nên là cái team dịch của mình thì các bạn ấy lại đang ở bên đó và lại đang bị... Cái bạn mà đang trực tiếp dịch cái bộ truyện hệ thống tà linh, bạn ấy lại bị mắc cái corona. Đó, thế cho nên là bạn ấy đang trong cái quá trình điều trị. Cái tình trạng thì mình cũng hỏi thăm rồi, nó cũng không quá nặng nề, nguy hiểm. Tuy nhiên rằng là nó vẫn phải là điều trị, các bạn biết được. Đó, thì mong cái bộ truyện đó nó sẽ bị delay. Mình nói là delay chứ mình không drop nha các bạn. Nó bộ đó nó bị delay tại vì mình rất là thích cái bộ đó, càng ngày nghe nó sẽ càng ghê. Cho nên là mình sẽ không drop bộ đó. Và nó bị delay. Và trong cái thời gian delay này thì cái vị đại ca của mình vẫn gọi là lão Quách. Ông ấy cũng hay dịch chuyện cho mình lắm. Ông ấy dịch cho mình đến 1/2 bộ Mao Sơn á. Thì ông ấy đang dịch một cái bộ mang tên là Đạo Sĩ Hạ Sơn. Cũng rất là ấn tượng. Mình đã post tập 1 vào buổi chiều tối ngày hôm nay đó. Thì các bạn có thể qua nghe thử xem nó cảm giác thế nào. Chứ còn cá nhân là tôi cũng đánh giá nó cũng rất là tốt. Nó rất là tốt, cá nhân mình đánh giá bộ truyện nó rất là hay. Cũng có những cái sự linh dị kinh dị đó. Thì các bạn có thể nghe đỡ bộ đó trong cái quãng thời gian mà cái bạn dịch giả của bộ hệ thống tà linh đang nằm điều trị. Thì ngay khi mà bạn ấy khỏi bệnh và tiếp tục viết, tiếp tục dịch thì mình sẽ lại tiếp tục mình diễn đọc cho các bạn nghe vào cái khung giờ buổi sáng ở kênh này. Thì có thể là mình cái công việc của mình nó sẽ nặng hơn một tí, mình sẽ lại phải đọc thêm một cái chuyện nữa, nó sẽ nặng hơn một tí. Thế nhưng mà miễn là ok, anh em vui là được. Bởi vì tôi cũng xác định rồi, tôi là người phục vụ quần chúng thì có mệt một chút nhưng thôi cố gắng. Ok, xin cảm ơn anh chị em đã chú ý lắng nghe và ủng hộ. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của Bùa Tình.